Chương 470, một kích bại địch. Bầu trời đột nhiên bắt đầu đánh xuống một viên vẫn thạch khổng lồ, viên này vẫn thạch cường đến cực hạn, thậm chí có thể đem tất cả hoàn toàn đổi ý, làm khối này tảng đá rơi xuống thời điểm, trong nháy mắt đó, mặt đất bắt đầu vỡ nát. Không có so với loại lực lượng này trực tiếp hơn đáng sợ hơn mặt đất phát sinh bạo tạc, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích quyền tập tất cả địa phương, khắp nơi đều là toái thạch bụi bẩm cùng với phá nát. Đến khi tất cả bạo tạc sau đó, Diệp Chu đã nhảy đến một bên, ở cái này thiên băng địa liệt ở giữa, chỉ có hắn có thể bình yên vô sự, thậm chí uốn tờ đám người thật sớm bỏ chạy đến rồi còn lại địa phương. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, mới vừa bị công kích mấy cái lục ma tướng quân, hiện tại đang nằm trên mặt đất, mặc dù bọn họ sử xuất tất cả vô liếng, thế nhưng căn bản khó có thể đánh bại Diệp Chu. Ngược lại Diệp Chu phi thường buông lỏng nhìn bọn họ, kỳ thực cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, cái này thật thiên 613 thể ma pháp thậm chí không có tiến hành tăng phúc, chỉ là dùng sơ cấp lực lượng là có thể làm thành cái hiệu quả này, xem ra là thật thiên thể ma pháp đích sắc rất mạnh mẽ. Bất quá Diệp Chu cảm giác cái này để thật thiên thể ma pháp tinh vỡ dường như còn có tấn thăng khả năng, nói cách khác, ngoại trừ trực tiếp tăng phúc ma lực ở ngoài, còn có khác một loại sử dụng phương thức, có thể trực tiếp kéo tới một cái tinh cầu cũng đều nghĩ như vậy lấy, cũng không có phó trừ thực thi. Ngươi đã thắng, giết đi. Bên cạnh cổ dạ dùng rằng nói rằng, đối với hắn mà nói, tân tân khổ khổ nỗ lực để thăng chính mình, không ngờ tới bị Diệp Chu một kích miểu sát, đây đối với bọn họ mà nói là không thể tiếp nhận. Người khác cũng là vẻ mặt bi ai, bọn họ đã mất đi sinh tồn được ý nghĩa, trừ bỏ bị giết, chính là lần nữa trở lại trong lao ngục. Vì sao không thử nghiệm cứu rỗi tội lỗi của mình đâu, từng làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, như cùng ta cũng từng là quá khứ mà hối hận, hiện ở nơi này phút chốc, chúng ta lín lên vì tương lai mà phấn đấu. Đến đây đi, theo ta, cùng đi tìm kiếm cứu rỗi. Diệp Chu ở nơi nào khuyên lơn? Thật vậy Trăng Ám Dạ nhịn không được dò hỏi, hắn cách Diệp Chu gần nhất, lúc này bị xúc động cũng là lớn nhất. Diệp Chu nhìn quét bọn họ một vòng, hồi đáp, đương nhiên là giả. Ngươi mấy người kiếp như nghẹn ở cổ họng, không biết nói cái gì. Diệp Chu tiếp tục nói, ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều có cường đại ma lực, vượt xa quá người bình thường, các ngươi tốn hao vô số đại giới, mới đến loại lực lượng này. Đương nhiên, các ngươi không phải có thể phủ nhận làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng lệch lạc chính là lệch lạc, kỳ thực coi như đi cứu rỗi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không bằng đem chính mình mắt nhìn hướng tương lai. Chúng ta có tương lai sao? Bên cạnh Enchô nhịn không được hỏi. Vì sao không có? Ngươi có thể tương lai đang ở trên tay mình, chỉ bất quá lực lượng cường đại cũng không đáng giá dùng để khi dễ những cái này nhỏ yếu người, mà là vì trương hiển sự cường đại của mình. Nếu như các ngươi thật muốn chứng kiến cực hạn của mình, cùng ta cùng nhau đánh bại Sê Dẹp. Vài người khác trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Diệp Chu, bọn họ không tưởng tượng nổi Diệp Chu lại có như vậy chí hướng, bởi vì Sê Dẹp có thể nói là cái này trên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Ở trong truyền thuyết Hắc Ma Pháp Sư, cơ bản không có bất luận cái gì sinh linh so với cái tên kia càng mạnh, hắn là đứng ở toàn bộ sinh linh giữa tồn tại, nhưng là lúc này Diệp Chu dĩ nhiên muốn đánh bại nó, cái này không khác nào là một loại điên cuồng nếm thử, nhưng xem Diệp Chu bộ dạng dường như vô cùng chấn định, hắn chuyện cần làm không có không làm được. Tiếp lấy Diệp Chu đưa tay, trên người đều là một cỗ ánh sáng màu xanh tản mắt ra, đây là lợn nạ sinh mệnh chi lực, không ngờ tới Diệp Chu cũng sớm đã lặng lẽ học được. Đứng ở bên cạnh Lân Nạ cũng cảm giác vạn phần kinh ngạc, thuộc về thần lực lượng xuất hiện tại mấy trên thân thể người, đây quả thực là không thể, thế nhưng Diệp Chu lại có thể làm đến nước này, hắn đã khó tin nhìn trước mắt tất cả, cảm giác mình dường như bị rất xa bỏ lại đằng sau. Thực sự khó có thể tưởng tượng, không biết hắn lúc nào dĩ nhiên học xong như vậy ma pháp, có thể thao túng đây thuộc về thần lực lượng, làm người ta giật mình. Bên cạnh Lân Nạ chỉ có thể ở nơi đó than thở, thế nhưng Diệp Chu lực lượng cấp cho đi ra. Rất mau trị tội được rồi mấy cái người thương thế trên người, từ bị ác ma cứu sau khi đi ra, bọn họ liền thực sự giao trái tim lạc hướng hắc ám, nhưng không ngờ tới Diệp Chu lúc này chợt bắt đầu cứu rỗi bọn họ. Theo mấy người này chậm rãi khỏi hẳn, Diệp Chu lúc này đứng ở trước người vung tay lên, lại cho mỗi người đưa tới một bộ quần áo, đây là vì trợ giúp bọn họ từ cái kia bị thương nặng trong trạng thái khôi phục lại. Các ngươi có thể tuyển trạch theo ta bước chân, theo một đoạn thời gian, đi xem. Hay là chân chính tự do đến tuột cùng là cái gì? Bất quá tại trước đây, ta muốn biết một ít nội mạc, nói thí dụ như các ngươi đến tuột cùng là bị người nào cứu ra. Ám Dạ vài cái người đưa mắt nhìn nhau, lúc này Diệp Chu đã từ đáy lòng chinh phục bọn họ không có ẩn nút cần phải không, bọn họ đem chính mình đạt được quá trình toàn bộ nói ra, nhưng mà một cái sử dụng hàn băng ma pháp nam nhân, đem bọn họ từ trong lao ngục cứu ra, cũng cho bọn họ mỗi người tăng phúc đi một tí ma lực, để bọn họ học xong mới kỹ năng, trở nên đáng sợ hơn. Sau đó người đàn ông này nói cho bọn họ, phải ở chỗ này thư kích Diệp Chu, đem Diệp Chu giết chết. Nghe được bọn họ kể ra, Diệp Chu lập tức nghĩ tới một tên, chính là cái kia cùng mình đã từng có một ít đồng thời xuất hiện, sử dụng hàn băng ma pháp ra hỏa, hắn là một cái chân chính ác ma, trên người tỏa ra hàn băng chi lực. Hắn vượt qua xa chính mình địch thủ, thế nhưng hắn đối phó một dạng thủ vệ lao ngục sĩ binh vẫn là dư sức có thừa, đem mấy cái này lục ma tướng quân cứu sau khi đi ra, hắn ở chỗ này tiến hành rồi bố trí, chính là vì đi qua bọn họ nếm thử, phục kích Diệp Chu một lần. Thế nhưng Diệp Chu đám người đến nơi đây sau đó, cũng không có cảm giác được ác ma kia nam tử ma pháp năng lượng, phỏng chừng hắn đã núp ở phía xa, thậm chí khả năng ly khai nơi đây, đối với cái tên kia mà nói, cùng Diệp Chu chiến đấu là phi thường không sáng suốt. Hắn hẳn là thật sâu biết Diệp Chu năng lực chỗ, cho nên căn bản 4. Không có khiêu chiến Diệp Chu ý tưởng, bất quá cực kỳ đáng tiếc là, hắn tìm mấy cái này giúp đỡ dường như cũng trực tiếp thất bại. Thậm chí bây giờ nhìn lại, nguyên lai lục ma tướng quân, trong đó vài cái đã từ đáy lòng quy thuận chính mình, coi như đứng ở bên cạnh vẫn không có động thủ hổ tệ giờ cũng là như vậy. Cảm tạ Diệp Chu, ngươi để ta thấy được sức mạnh của tình yêu, chỉ có trên cái thế giới này yêu, mới có thể vứt bỏ tất cả tranh chấp, để cho chúng ta đạt được vĩnh hằng hạnh phúc. Diệp Chu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu, người này cùng với nói là một cái ma đạo sĩ, không bằng nói là một cái đã bị yêu loại quan niệm này sở tẩy não tồn tại, bất quá ngẫm lại cũng tốt, một mực trong chiến đấu, thần kinh căng thẳng nói, có thể cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ nổi điên, chỉ có kiên định tín niệm mới có thể có thu hoạch. Ám dạ lại cho Diệp Chu mang đến một cái tin tức khác.